Chương 697, A Linh, Thiêu. Thiên Thấm đang giáo huấn ngôn ngữ thập lục, không nghĩ tới Thiên Thanh vội vã xuống tới. Báo bên ngoài xuất hiện đội 5 tu sĩ, phương hướng của bọn hắn, đều là nơi đây Tử Điện Tông. Giết Thiên Thấm vô cùng thiếu kiên nhẫn ném cho hắn một chữ. Thiên Thanh biến sắc, các tiểu tử giết không được, những người kia đều là lôi hỏa linh căn nguyên anh tu sĩ. Cái gì? Thiên Thấm một cước đem ngôn ngữ thập lục đạp xa một chút. Các tiểu tử là như thế báo lên ngươi xác định? Xác định. Thiên Thanh cúi đầu, hẳn là chúng ta lập tức truyền tống qua nhiều, tiên giới những tên khốn kiếp kia nhóm bắt được không gian ba động, đem chúng ta nhược điểm làm lộ tới. Cái gì gọi là hẳn là? Rõ ràng là khẳng định. Lúc trước hắn liền sợ điểm truyền tống bị phá hư, cố ý đợi đến dưới mặt đất hẻm núi chất đầy, mới khiến cho đại gia đi ra. Thiên Thấm ở trong phòng nhanh chuyển hai bước, dừng lại lúc, đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại, đã bị phát hiện. Vậy liền tăng lớn truyền tống cường độ, để các tiểu tử tiếp lấy phân tán bốn phía, kiên quyết không cần ở bên kia tập trung náo sự. Trời Tiêu, ngươi nhìn xem ngôn ngữ thập lục, để hắn cho chúng ta người cảnh báo. Thiên Thanh, gọi Thượng Thiên Dâm, cùng ta cùng một chỗ trở về. Thiên Thâm có chút tái nhợt mặt, lộ ra một chút ngoan độc nụ cười, vừa lúc ở trên đường, gặp gỡ những cái kia gấp rút tiếp viện Tử Điện Tông lôi hỏa tu sĩ. Là ngôn ngữ thập lục chô nở ở nơi hẻo lánh. Này một hồi cũng không biết thành thật đến mức nào. Trời Tiêu nhìn hắn một cái, phi thường khinh bỉ. Gặp muốn mạng người Thiên Thấm đại nhân, quả nhiên mang đi người đi, ngôn ngữ thập lục chậm rãi hiện lên thân thể. Hắn không nốc, có người muốn mệnh của hắn, hắn còn thành thật hơn phối hợp. Thiên Thấm nếu như ở đây, nói không chừng, hắn thật đúng là còn thành thật hơn, nhưng là bây giờ chỉ còn lại một cái Trời Tiêu. Hắc hắc, bên này Thiên Thấm điểm đủ nhân mã, trở về trông coi truyền tống trận. Bên kia, Tử Điện Tông đã chế định tốt phản công kế hoạch, phường thị vật tư, là bọn họ cái thứ nhất muốn trở về đi. Tuy rằng nhỏ phường thị không cái gì tốt bảo vật, có thế cho luyện khí trúc cơ đệ tử mà nói, tuyệt đối đủ đủ. Thiên địa đệ nhất sợi ánh nắng bắn xuống tới thời điểm, ngôn ngữ 16 mắt trợn trợn mà nhìn xem một đội tu vi cao nguyên anh tu sĩ, lao thẳng tới phường thị, hắn trời biến mất nghĩ đến, Tử Điện Tông chờ không được liên minh chỉ lệnh, nhà mình chế định phản công kế hoạch. Cái thứ nhất đánh chính là hắn mới tiếp nhận phường thị. Cổ Vu bài săn, Ly Mộng mỗi ngày ngồi tại thiên tầm trước gương, nhìn chằm chằm cái kia áo bào đen đại nhân nổi điên ga ho the tờ gọi Lư Duyệt tên. Nàng nghiêm trọng hoài nghi cổ họng của hắn câm. Ngắm ngắm quan được sắt gấp thứ 12 cửa đá, không biết vì cái gì, đột nhiên có chút muốn cười. Cái nha đầu kia, biết rất rõ ràng đại nhân có thể sẽ tìm đến nàng, thế mà để người ta vư tờ một bên, chính mình chơi chính mình. Ai chính mình uổng là lao yêu quái, dưỡng khí công phu còn phải cùng người ta học một ít. Ly Mộng khẽ nhấp một cái linh trà, cố gắng để cho mình thưởng thức thiên tầm trong kính đại nhân giữ tợn sắc mặt. Đương nhiên, nàng QNZ không xem nhẹ ở bên cạnh hắn bay múa thời gian dài như vậy trời bức trùng. Lư Duyệt nói, đại nhân thủ đoạn rất nhiều. Những thứ này bay múa vật nhỏ, hoặc là không chỉ có trinh sát tác dụng đâu. Ly Mộng ánh mắt híp híp, tay chỉ tại vẽ đầy đường cong trên quả cầu đá. Càng không ngừng bà tờ đầu chuyển động. Đại nhân hô mệt. Toàn thân hắn thượng hạ, tràn đầy một loại không cách nào nói cảm giác bất lực. Bất cứ chuyện gì, chỉ cần cùng họ lô dính vào một điểm một bên, đều sẽ hướng về hắn không cách nào khống chế phương hướng chuyển. Tựa như hiện tại kế hoạch của hắn rõ ràng không phải như vậy. Xuyên thấu qua ưu tuyển khóa chặt Đinh Kỳ Sơn, lại xuyên thấu qua ưu tuyển khóa chặt Quang Chi Vòng, sau đó thông qua Quang Chi Vòng tìm Tơ Y Lưu Duyệt. Kế hoạch này nhiều hoàn mỹ tại cái này ngăn cách địa phương, nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc không tìm không thấy người đến giúp nàng. Đại nhân ngửa mặt lên trời lần nữa gào thét, Lư Duyệt, ngươi cái này rùa đen rút đầu, có bản lĩnh ngươi đời này đều đừng đi ra, có bản lĩnh ngươi ngay ở chỗ này dưỡng lao chờ chết. Trời đất trống trải, đem hắn thanh âm, truyền ra thật xa thật xa. Nương! Đại nhân tìm không được xuất khí thanh, hận hận đem chân trước tảng đá đá văng ra. Ngươi không ra đúng không chờ lấy, La Ho Tư lần tiếp theo đem cốc lệnh tắt đầu người, cho ngươi sách nhìn lại. Ly Mộng tay đột nhiên siết chặt. Yên ổn bãi săn, đột nhiên có rất nhiều địa phương, phát ra ủ ủ thanh âm. Lư Duyệt tại đáy ao sửng sốt bị đánh thức tới. Động đất sao nàng hiện lên thân thể lúc chống lên linh khí vòng bảo hộ, yên lặng chờ lại một đợt địa chấn, thế nhưng là một hồi lâu, thạch thất đều không có động tĩnh. Lư Duyệt hơi nghi hoặc một chút. Nhìn bốn phía một cái hình như không có một đường khe đá thách thất, cuối cùng đưa ánh mắt dừng lại tại khối kia nguyệt quang thạch trên đèn, hướng nơi đó mỉm cười về sau, nàng đánh cái đại đại ngáp, dối người một cái theo linh dịch, trực tiếp lại chìm xuống dưới. Ly mộng, tiểu nha đầu quả nhiên đã sớm biết sao xuyên thấu qua kia ngọn nguyệt quang thạch đèn, nhìn xem lại không một chút gợn sóng linh trì. Ly mộng phát hiện, nàng vốn có phẫn nộ, ngay tại rời xa. Đại nhân giết không được cốc lệnh tắc, nếu như hắn thật có thể giết nàng, đã sớm động thủ mang theo đầu người đi lên, làm sao đến mức đến bây giờ, vẫn chỉ là thả méo mó cao ý giả mở. Ly mộng nhẹ nhàng thở dài ra một hơi. Nàng là quan tâm sẽ bị loạn. Đại nhân giết cốc lệnh tắc tốt nhất cơ hội, đã bỏ lỡ, không có về sau. Nàng lần nữa đưa ánh mắt chuyển tới trên người người lớn. Lúc này đại nhân thần sắc cũng không còn lúc trước vô lực, hắn bị kia ủ ủ thanh âm giật mình kêu lên, luôn cảm thấy kia không đúng. Mấy cái chơi bức trùng, đã bay đến sập ngọn núi một bên, vòng quanh lượn quanh một vòng về sau, đang muốn trở về báo cáo tin tức, đỉnh núi một khối muốn mất chưa mất cự thạch, đột nhiên lấy thế sét đánh không kịp bưng thai đập xuống. Bộ nhỏ bé không thể nhận ra bổ tiếng truyền đến, chơi bức trùng cơ hồ không có dây rua, liền vẫn ngay tại chỗ. Đại nhân đột nhiên cúi đầu, phát hiện thiên thấm cho hắn nhỏ bài, rách ra một cái khe nhỏ. Cái này hắn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ngay lập tức lao nhanh đi qua. Tìm Lưu Duyệt cùng Đinh Kỳ Sơn thời gian dài như vậy, bọn họ cuối cùng có một cái ló đầu đi hừ hừ kẻ hèn mọn mấy khỏa trùng mà thôi, chết thì chết đi, hắn chân chính để ý đúng vậy hai người bọn hắn. Ly Mộng ép buộc chính mình nắm tay chuyển rời quả cầu đá, sợ lại một cái khống chế không nổi. Nói trước đối đại nhân xuất thủ. Trên đời này thống khổ nhất là cầu không được. Nàng muốn để hắn nếm liền cầu không được. Ly Mộng tin tưởng, dạng này một cái đa mưu túc trí ra hỏa, quyết không có thể nào bị Lưu Duyệt gọi ra bộ dạng về sau, liền vậy liền khoanh tay chịu chết. Đường lui của hắn, nhất định là bị bợm chống chất. Một khi cố này phân thần tái xuất ngoài ý muốn, bản thể của hắn nhất định sẽ lần nữa co đầu rút cổ đứng lên. Ly Mộng đứng dậy. Tại mỗi một cái trước cửa đã dừng lại, nửa ngày lại ngồi trở lại tại chỗ lúc, mặt mũi của nàng đã hoàn toàn hồi phục bình tĩnh. Thiên tầm trong kính, đại nhân chạy vội tới xảy ra chuyện địa điểm, tìm nửa ngày, phát hiện kia mấy cái trời bức chính là không may bị núi đá đè chết thời điểm, quả thực muốn vô cùng phẫn nộ. Một bàn tay đập nát tảng đá thời điểm, hắn dùng sức trên mặt đất giẫm kia mấy cái trùng xác. Cầu thí thiên thấm, đã tiễn chỗ tốt, cũng không biết đưa chút đồ tốt. Kẻ hèn mọn nhị giai tiểu trùng, ngay cả núi đá đều tránh không khỏi, còn muốn hắn ga nhờ ân tình đại nhân không để ý cuống họng đau, trong đó chửi ầm lên. Ly Mộng khỏe miệng hơi vện, cảm thấy viên mãn. Đại nhân không biết, hắn mắng thiên thấm thời điểm, thiên thấm cu nở dê đang mắng hắn. Rời đi từ điện tông phường thị, còn chưa tới 4 canh giờ, liền thu được nơi đó bị công kích tin tức, hắn lại lòng như lửa đốt khu vực thiên thanh mấy cái chạy trở về. Trong đó thời gian dài như vậy, hắn muốn chờ nhất, chính là nơi đó tu sĩ công tới, có thể để cho hắn lấy chiến thuật biển người, tươi sống kéo chết bọn họ. Nhưng vì cái lông hắn lao nhân ra chờ lâu như vậy, những tu sĩ kia không ra, hết lần này tới lần khác chờ hắn đi, bọn họ liền đi ra thiên thấm rất thu hận lúc trước đồng bạn, không đem này 3.000 giới vực tông môn đạo đạo, toàn bộ nói với hắn mấy lần. Thật là lớn mập trùng A Diệp Tư Úc mang theo cháy đen một mảnh trời tiêu, lòng vẫn còn sợ hãi lau mồ hôi. Đại gia động tác nhanh lên, đám trùng nổi điên. Bọn họ linh khí vòng bảo hộ lợi hại hơn nữa, lưới điện lại có thế vong trùng, cu nở dê chịu không được người ta liên tục không ngừng. Diệp Mị không núp đích, nàng theo lớn mập trùng phẫn nộ ánh mắt, chuyển hướng một đầu hẹp hẹp ngọ sâu, tổng cảm giác cái này còn cọp chết được quá dễ dàng, hình như thực lực của nó, không phát ra 1/10. Thế nhưng là ngõ sâu bên trong, cái gì cũng không có, chỉ có cố Diệp Mị rút sụt xịt cái mũi. Nàng ngửi thấy một cỗ mùi thối. Ngôn ngữ thập lục vừa muốn lại chạy xa một chút thời điểm, ngõ hẻm trong đột nhiên bị ở khắp mọi nơi lôi điện che kín. A a a bô nở viên thần hạch đều bị đánh trúng, hắn khống chế không nổi tại ngõ hẻm trong lăn loạn kêu thảm. Tuy rằng minh bạch lúc này biện pháp tốt nhất là lập tức né ra, thế nhưng là minh bạch là một chuyện, sự thật lại là dùng mình thân thể, dù là nhấp nhô cu nở dê không bị khống chế. Mà hắn trô nút cũng không đúng. Này nho nhỏ ngõ nhỏ, vô luận như thế nào lăn, cũng vẫn là trong ngõ hẻm. Ngôn ngữ thập lục khóc. Hắn chính là muốn mạng sống. Có thể làm cái gì mỗi lần xui xẻo luôn có hắn rõ ràng hắn là giúp tử điện tông người, âm trời tiêu một cái. A a a cái này đến cái khác lôi cầu, lại không giống lúc trước như thế vô tự. Mấy buộc nhỏ bé lôi thi, vào ngôn ngữ thập lục thân thể, bọn chúng tại đôm nốt loạn hưởng lúc, đem bên trong thần hạch, QNZ chiếu lên rõ ràng. Diệp Mị cùng lao nhanh tới Nam Cung Mạnh, không tiếc linh lực ném lôi cầu, mục tiêu của bọn hắn chỉ có một cái, chính là đem cái này thần có mùi thối vực ngoại sản phong, tươi sống dùng lôi điện đốt chết. Vây quanh Tử Điện Tông núi thây, là bọn họ thân bằng bạn cũ, dù là chết rồi, QNZ tuyệt không thể bị thứ này lại tai họa. Diệp Tư Úc vứt xuống chết được thấu thấu trời tiêu, trên tay đờ ơ y bố lôi lực, đem theo thảm được thoi thóc ngôn ngữ thập lục cầm lên đến, tạch tạch tạch tạch tiếng thứ nhất ca thời điểm, ngôn ngữ thập lục trong mắt kem chút trống đi ra, nguyên bản mơ hồ ngũ quan, lập tức rõ ràng, thế nhưng là mặc kệ hắn bày ra như thế nào vẻ dữ tợn, đều không ngăn trở Diệp Tư Úc tay. Người ta vẫn là bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn còn lại ba viên thần hạch, tươi sống vịn xuống dưới. Giặt dẻo tựa hồ trong suốt đồ vật, tại một viên cuối cùng thần hạch cũng bị vặn xuống lúc đến, trong tay hắn càng thêm trong suốt xuống, ngõ nhỏ động kinh, một trận thanh phong đến, ngôn ngữ thập lục không cam lòng biến mất tại thế gian này. Có sát khí đi mau. Nam Cung Mạnh trong lòng lớn lắm, hắn theo đông đảo vũ cánh âm thanh bên trong, nghe được mấy tiếng mạnh mẽ đanh thép thanh âm. Đám người tuy rằng một trận chiến đại thắng, có thể làm truyền thừa Tử Điện Tông, bọn họ cái nào đều biết không thể tùy tiện nói chết. Thiên Thấm liều mạng chạy về thời điểm, chỉ thấy bọn họ một cái bóng lưng. A hắn vẫn nộ được không thể tự kiềm chế, lần đầu tại nhân tộc trước mặt, hiện ra nhân thân của mình, cùng ta chơi du kích chiến đúng không cách Tử Điện Tông hộ tông đại chiến, hắn mặt tái nhợt bên trên, nổi lên màu đỏ, ta sẽ để cho các ngươi biết, ta trời bức tộc lợi hại. Trong trận Tử Điện Tông đám người đồng loạt hé miệng. Bọn họ đương nhiên biết những thứ này trùng lợi hại, một đời hóa thần tình quân trời thịnh, chính là tại liên minh trong đại lao, vẫn trên tay bọn họ đâu. Chúng ta biết ngươi lợi hại. Cao dạng thanh âm đóng băng, ta Tử Điện 8.000 giảm phạm vi, sớm không người sống đi chuyện cho tới bây giờ. Ngươi cho rằng, chúng ta còn có cái gì đáng sợ? Thiên Thấm hít mắt, hắn đột nhiên phát hiện, lập tức đem những người kia tất cả đều giết. Sắc thực chỉ có thể để cái này tông môn tu sĩ, không tiếc hết thể cùng bọn họ liều mạng. Thế nhưng là không giết kia là tuyệt không có khả năng. Chúng ta lại ở chỗ này chờ ngươi. Cao dạng trong tay hào nắm đấm nắm thật chặt, có bản lĩnh ngươi đừng đi từng chữ nói ra lời nói, để Thiên Thấm trên mặt một trận co rúm, hắn nhẹ nhàng nâng lên tay, các huynh đệ ông đáp lại hắn là chỉnh tề như một đập cánh âm thanh, từ giờ trở đi, nâng lên núi thây trên thi thể. Cho ta một bộ từ trên cao hướng bọn họ đại trận ném. Ông đại bộ đội động tác thật nhanh, mỗi hai con trời bức trùng, liền cầm lên một cỗ thi thể, ba nhờ một tiếng, nện ở cao dạng bọn người trước mặt. Mấy trăm đạo lôi tiễn theo trong trận bắn về phía bên ngoài, Tử Điện Tông một đám đại lao vành mắt mặc dù là đỏ, có thế thần sắc kiên định, luôn luôn có thế theo thi thể cầm lên chỗ, tìm tơ ý trời bức trùng, bắn chết bọn chúng. Càng ngày càng nhiều Tử Điện đệ tử chạy vội tới. Bọn họ xếp tại trưởng bối đằng sau, bắn không được trời bức trùng, liền không tiếc linh lực dùng lôi vong túi hướng những cái kia rơi xuống thi thể, ngay từ đầu, còn có thể đem đã từng thân bằng cố hữu điện cháy đen một mảnh, thế nhưng là sau nửa canh giờ, bọn họ lôi vong, rất nhiều đã có thế hoàn chỉnh đón lấy thi thể. Trong đó một cái có được hỏa linh căn đệ tử, chưa từ bỏ ý định đánh ra một quả hỏa cầu. Quanh thi thể lên tiếng trả lời mà đốt. Vẻ mặt của tất cả mọi người đều là chấn động, núi thây chất lên cùng ngày, Tử Điện Tông liền phái ra rất nhiều hỏa linh căn đệ tử, muốn một mồi lửa đốt, thế nhưng là không biết những thứ này trùng dùng qua thủ đoạn gì, bọn họ linh hỏa, căn bản ngay cả thi thể một phần mười đều thiêu không thấu. Như bây giờ tuy rằng dùng lôi võng, sẽ tổn hại chút linh lực, thế nhưng là linh lực thứ này, luôn có thể tu trở về. Ba ba Thiên Thấm trầm mặt. Thò tay đập hai cái bàn tay ông nguyên bản nhấc xác trời bức trùng cùng nhau lui ra phía sau, đổi lấy càng thêm béo cửa nở dê cha nở dê trời bức trùng. Bọn chúng lại không giống lúc trước như thế ném đi, mà là xa xa một dùng lực, đem thi thể tại lôi tiễn tầm bắn bên ngoài, ném qua. Làm tức giận ta đại giới, là các ngươi không chịu nổi. Hắn mang theo linh lực tràn đầy chèn ép thanh âm, theo ngoài trận chuyển đến, muốn vụn vặt chết, vẫn là thống khoái tự sát được một cái chuyển thế. Các người nghĩ kỹ, thật sự là uy phong thật to theo hỏa phiến thanh âm xa xa truyền đến, còn có một tiếng phẫn nộ cao vút ly một cái hỏa phượng hoàng thoát ly thiên tà phiến, bằng nhanh nhất tốc độ vào tới, hắn những nơi đi qua, trời bức trùng nhao nhao sợ hãi tránh đi, phàm là tránh không kịp, tất cả không trùng, đốt thành một đám lửa, bất quá mấy hơi ở giữa, đoan ở kia liền hỏa rơi xuống đất thành tro. Hỏa Phượng Hoàng Thiên Thấm kinh hãi, không đúng, đây là Phượng Hoàng Dĩ Hỏa Tiên Giới trên chiến trường. Xác thực có một cái có được mỏng manh Hỏa Phượng Hoàng huyết mạch Phượng Hoàng, đó là bọn họ trời bức tộc khắc tinh. Nếu không phải hắn hỏa nguyên lực lượng không có khả năng ủng hộ quá lâu, trời bức tộc đã sớm rời đi vùng vũ trụ này, một lần nữa tìm kiếm thích hợp sinh tồn địa phương. A Linh, Thiêu Quản Ni khẽ quát thanh âm, để Hỏa Phượng Hoàng nghiêng qua đại nhân một chút về sau, lao thẳng tới núi thây.